Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2842, Đoàn Sùng Văn nữ phối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Vì lẽ đó, vẫn luôn ẩn giấu đi chính mình bề ngoài, nhưng là tại trong lúc vô tình, nàng cùng nam chính gặp nhau, còn đem đối phương cứu, đối phương lại không cẩn thận nhìn thấy nàng diện mạo thật, đối nàng lưu tâm, chờ thương thế tốt lên, hắn liền vội vàng rời đi, còn cùng nàng hứa hẹn, hắn sẽ trở lại đón tiếp nàng đi. Mấy năm sau, trong thôn lại mất mùa, lần này còn là tại mùa đông, so trước đó khô hạn nghiêm trọng nhiều. Trong thôn, chết cóng, chết đói, đường ra thời gian cũng thời gian dần qua không dễ chịu, nhưng bởi vì bọn hắn có một cái gả vào viên ngoại lang gia nữ nhi, vì lẽ đó thỉnh thoảng có khả năng bị tiếp tế một chút, toàn ra xem như may mắn, không có chết đói một người. Bất quá nguyên chủ cho bọn hắn tiếp tế, cũng không có khả năng cho quá nhiều, dù sao nàng chỉ là một cái gả đi phụ nhân, chỉ có thể cam đoan bọn hắn không đói chết. Tai nạn tiếp tục thời gian thật lâu, đường ra mỗi một lần nhịn không được, đều sẽ đi tìm nguyên chủ, lấy ra đồ vật, một lần so một lần thiếu, cái này khiến bọn hắn rất không hài lòng, bọn hắn đi thời điểm, đều có thể ngửi được mùi thịt, nàng thế mà chỉ cấp bọn hắn một chút thô lương, không muốn quần áo đùi. Bọn hắn nhất trí cho rằng, uổng công nuôi nữ nhi này, kỳ thật bọn hắn không biết. Nguyên chủ tại viên ngoại lang ra bên trong, qua không tốt, viên ngoại lang công tử, không chỉ có háo sắc, còn là một cái bạo ngược cuồng. Nàng mỗi một lần tiếp tế đường ra, đều muốn bị đối phương dùng roi rốt một trận. Còn về sau càng ngày càng ít, đó là bởi vì viên ngoại lang công tử chỉ cấp nàng nhiều như vậy. Không quản nàng làm cái gì, đều không có nhiều, trước hết nhất cho nhiều như vậy. Kia là nàng đem trong tay mình, có khả năng bán đồ vật đều bán đi, vì không cho đường ra người lo lắng, nàng mới giấu giếm đây hết thảy. Nhưng là, người đường ra căn bản không hiểu những này, cho là mình nuôi một cái bạch nhãn lang, tại người đường ra đói khổ lạnh lẽo thời điểm, cái này thế giới nam chính tới đón đường oanh. Khi hắn mang người xuất hiện thời điểm, đi vào trong thôn, muốn tiếp đi đường oanh thời điểm, trong thôn người biết hắn thân phận về sau, đều hối hận có phải hay không. Muốn phía trước bọn hắn không có khi dễ qua đường oanh, ghét bỏ qua nàng là tai tinh, điểm xấu. Xem ở đường oanh mặt mũi, hắn khẳng định sẽ chiếu cố một chút bọn hắn đường ra thôn. Đường oanh đi thời điểm, còn là cho người đường ra lưu lại một bút không ít tiền bạc. Cái này khiến người đường ra 10 phần cảm kích, còn cảm thấy là chính mình thua thiệt đường oanh. Thế nhưng là phía trước bọn hắn tổn thương đường oanh tâm, cho nên nàng một đi không trở lại. Đường oanh vốn là đối với nơi này không có cái gì tình cảm, lưu lại những vật kia, bất quá là làm cuối cùng kết thúc, sau này những này người chết sống, cùng nàng không hề có một chút quan hệ, theo trở lên thuật, cái này thế giới nam nữ chính, kỳ thật đều không có cái gì mau bệnh. Đường oanh sau khi đi, đường ra cầm khoản tiền kia, cũng không có vượt qua tràng tai nạn này. Bởi vì về sau, không chỉ là giữa mùa đông mất mùa, lại náo dịch chuột. Đường ra tất cả mọi người chết tại trận này đáng sợ bệnh ma bên trong, chỉ bất quá, trong bọn họ một số người lại gặp phải kỳ tích, trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trùng sinh, bọn hắn đối đường oanh là đủ kiểu sủng ái. Một là, đường oanh có khả năng gặp phải quý nhân. Thứ 20, lúc ấy đường oanh còn bất kể hiềm khích lúc trước cho bọn hắn nhiều như vậy ngân lượng. Những này trùng sinh người đường ra, đều cho rằng đường quả là bạch nhãn lang, chỉ có đường oanh mới là tốt nhất. Vì lẽ đó, bọn hắn mới có thể đột nhiên đối đường oanh cùng đường quả thái độ chuyển biến, nguyên chủ đối mặt thình lình chuyển biến, hoàn toàn không rõ. Nguyên bản sủng ái nàng ra ra nãi nãi, cả ngày gánh nàng sai, nhìn nàng không vừa mắt, còn để cắt xén nàng ăn. Cách chương.